Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, chương 798, Ma Thú. Là gấu Bắc Cực đang gọi. Dolophia luống cuống tay chân, tốt xấu là tiếp được rơi đã hạ thủ mấy cái này hẻo lánh văn minh. Hoang mạc, muốn mua một bộ di động đều là rất lớn khó khăn. Gấu Bắc Cực nổi giận. Cái nào không sợ chết trêu chọc gấu Bắc Cực. Không tốt, ý nghĩ trong nháy mắt ở mấy người trong đầu xuất hiện. Theo tiếng nhìn lại truyền ra gào thét, chính là một con đứng thẳng người lên gấu Bắc Cực. Cách mấy mét khoảng cách, cũng có thể cảm giác được phả vào mặt hung thú khí chất. Khổng lồ hình thể dã thú một cái tát xuống, đầy đủ đem người trưởng thành sọ não đập thành mở ra thịt nát. Mà ngay ở gấu Bắc Cực phía trước đứng một cái choai choai hài tử. Trên người còn ăn mặc trường học đồng phục học sinh. Hai mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Hiển nhiên là bị cao to gấu Bắc Cực dọa sợ. Hắn lỗ mãng mất mất từ thôn trang ở ngoài chạy vào. Đâm đầu thẳng vào gấu Bắc Cực trong vòng vây. Này không phải là cái gì trung tâm nở hoa vệ quốc chiến tranh chiến dịch. Vẻn vẹn một cái tiểu thí hài nơi nào có cùng cu ma. Gấu, vật lộn khả năng, đói bụng tức giận gấu Bắc Cực cũng mặc kệ trước mặt kẻ xâm nhập là linh trưởng loại vẫn là cái gì. Khác động vật, ngược lại đến trong miệng liền đều là một bàn món ăn. Hơn nữa cái này khỉ con còn là phi thường tươi mới món ăn. Đủ lấp đầy mấy cái đồng loại cái bụng, bản năng điều khiển gấu Bắc Cực vung lên móng vuốt, một chảo xuống con mồi sẽ tuôn ra đồ ăn. Dolophia xem tê cả da đầu, tiểu hài tử này nàng nhận thức là Nigunop, nhà đứa con nhỏ nhất, năm nay nên mới lớp 4. Không được, mà nếu không là Valery đại thúc đem chính mình kéo vào trong phòng, e sợ cảnh này nên tuyệt vọng phát sinh ở trên người mình. Đùng đùng, có điều ngay ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian, một cây súng săn đập phá cửa sổ thủy tinh, nòng súng phá tan gió lạnh, nòng súng nhắm ngay vóc người khổng lồ gấu Bắc Cực. Ở gần trong nhà gỗ có người tay mắt lanh lẹ mang ra thương. Súng, chính là dựa vào loại này tạo vật nhân loại mới có thể chinh phục rộng lớn khó lường môi trường tự nhiên, hoành. Súng săn nòng súng âm thanh như lôi kêu, mạnh mẽ động năng viên đạn về phía trước đẩy mạnh, đầu đạn phá tan gấu trắng da lông xuyên thấu huyết nhục. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới gấu Bắc Cực thống khổ kêu rên một tiếng. Công kích tiết tấu vì đó dừng lại, có điều súng săn công kích vẫn cứ không ngừng nghỉ, ầm ầm trong tiếng không biết bắn ra bao nhiêu viên đạn. Gấu Bắc Cực sức sống cực kỳ cường hãn, một viên đạn không riêng không có cách nào chí tử, ngược lại sẽ gây nên gấu Bắc Cực hung tính, mà hết tốc lực chạy. Thịnh nộ thời điểm gấu Bắc Cực tốc độ vượt xa nhân loại 100 mét chạy cự ly ngắn vô địch thế giới. Chỉ có liên tiếp không ngừng xạ kích mới có thể làm cho gấu Bắc Cực. Mà thừa cơ hội này, Nikonop nhà tiểu nhi tử cũng hướng về nhà gỗ chạy. Làm tốt lắm, Dolophia chấn nắm đấm, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cao hứng ủng hộ. Thế ngàn cân treo sợi tóc từ tàn nhẫn gấu trắng trong tay cứu hài tử. Chuyện này quả thật so với xem một hồi kích động lòng người điện ảnh càng làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, cũng còn tốt tình cảnh này cũng bị chính mình đập xuống đến rồi. Đem video phát đến trên mạng đại gia nên cũng sẽ giống như chính mình hoan hô. Coi như động bảo đảm tổ chức cũng chọn không mắc lỗi đi. Ầm ầm miếng súng bên trong gấu trắng tâm tình chớp mắt bạo nộ. Nhưng ở bạo nộ đồng thời trên người vết thương khủng bố cũng cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu tươi. Còn có một hai phát đạn đánh vào chỗ yếu, mắt thấy là đã đánh mất năng lực chiến đấu. Trong nhà gỗ xạ thủ tâm lý tố chất rất mạnh, nòng súng chống đỡ cửa sổ đều đâu vào đấy tiến hành xạ kích. Như vậy nhà gỗ kết cấu kỳ thực căn bản không ngăn được gấu Bắc Cực hữu tâm phá hoại. Gào, toàn thân nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ vết thương gấu Bắc Cực chạy vọt về phía trước chạy vài bước. Cuối cùng thống khổ ngã trên mặt đất, chỉ là lúc này vẫn không có chết. Nhưng nhà gỗ xạ thủ vẫn như cũ quay về ngã xuống đất gấu trắng tiến hành bù thương. Sống, hùng loại hình thể tuy rằng nhìn qua ngốc, nhưng kỳ thực là một loại cực kỳ mẫn cảm động vật. Nghe được tiếng súng một khắc đó, thôn trang bên trong gấu trắng dồn dập ngẩng đầu lên. Nhưng những này trong giới tự nhiên mẫn cảm kẻ săn mồi không có nhanh chân liền chạy. Trái lại vi cùng ngơ ngác đứng thẳng. Sống một mình gấu Bắc Cực tụ tập cùng nhau tiến vào lục địa thôn trang. Vốn là thập phần khác thường sự tình. Hiện tại những này gấu Bắc Cực không có bị kinh hãi đến dáng dấp tựa hồ liền có vẻ không có như. Vậy vi cùng, một con so với cái khác gấu Bắc Cực phải lớn hơn một vòng gấu trắng chậm rãi đi tới. Nó đầu tiên là nhìn thấy ngã trên mặt đất đồng loại thi thể. Trong ánh mắt lại toát ra nhân tính hóa bi thương. Dolovia rụi rụi con mắt. Không biết đúng hay không chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Này đầu gấu Bắc Cực ở bi thương. Cỡ lớn gấu Bắc Cực không riêng là ánh mắt bi thương. Một giây sau thẳng thắn đứng thẳng người lên hét lớn một tiếng. Khủng bố sóng âm phá vỡ Dolovia che lỗ tai. Kuma, gấu. Tiếng kêu nàng nghe qua không chỉ một lần hai lần, nhưng phổ thông Kuma, gấu, hiển nhiên không phải như vậy tiếng kêu mới đúng. Phát hiện lại có một con mới gấu Bắc Cực, trong nhà gỗ lần thứ hai vang lên tiếng súng, pháo hoa tràn ngập, nhưng gấu Bắc Cực tiếng gào vừa rơi xuống, thân thể to lớn rồi đột nhiên hướng về phía trước đổ tới. Dày rộng tay gấu đánh ra mặt đất. Ngoặc kép chấm hỏi, hát kéo, tường băng, một đạo tường băng đột nhiên từ mặt đất bay lên, đem súng săn viên đạn với bông tuyết lên chống đối sụp ra. Bông tuyết độ dày kinh người, viên đạn đừng nói xuyên thấu, chỉ là ở mặt ngoài lưu lại không lớn không nhỏ mạc nhện vết rạn nứt. Đột nhiên xuất hiện tường băng so với gấu Bắc Cực hiện thân càng khiến người ta mê hoặc kinh hãi. Băng ở Dolophia trong trí nhớ không hề hiếm thấy, nhưng từ mặt đất bay lên tường băng liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Này nếu không là siêu phàm, cái kia cũng thật là có quỷ. Dolophia giật cả mình, chẳng lẽ là Siberia vùng đất này thật sự muốn biến thành trò chơi thế giới bên trong nguy hiểm khu? Vực, từng cái động vật chịu đến sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Hóa thành nắm giữ băng tuyết lực lượng ma thú. Trên thực tế phát sinh phá hoại tính một màn đem Dolophia tâm tư trong nháy mắt kéo về. Đang giải phóng tường băng chặn lại rồi súng săn viên đạn sau gấu Bắc Cực thừa thắng xông lên. Ao ao ao, khổng lồ tường băng về phía trước đẩy đi. Như là to lớn cây củ ấu giống như xung phong liên tục. Một cái chớp mắt liền vọt tới nhà gỗ trước. Chất gỗ kết cấu ở băng cây củ ấu trước yếu đuối như là món đồ chơi. Tình trạng góc cạnh nháy mắt liền đâm thủng trùng điệp gỗ. Băng cây củ ấu thoáng chốc vọt vào trong nhà gỗ. Răng rác, nhà gỗ như bom giống như từ giữa bên trong hướng ra phía ngoài nổ tung. To lớn băng góc cạnh phá tan phòng ốc bốn vách tường cùng nóc nhà. Giống như hoạt con nhím. Ồ a! Dolophia âm thanh kinh sợ rít gào, sợ đến rơi xuống trên đất, nhưng coi như vậy cũng vẫn là có thể ngẩng đầu nhìn thấy bên ngoài máu tanh cảnh tượng. Băng góc cạnh 6-7 mét độ dài, dữ tợn khủng bố, mà ngay ở sắc bén đỉnh chóp thì lại mang theo mấy cỗ thi thể của con người. Nikonov nhà tiểu hài tử, còn có nổ súng cái kia người một nhà. Hiện tại 010 treo lên thật cao, tướng chết Karen, đáng thương, có còn có lưu lại toàn thây, có thẳng thắn bị phân liệt thành mấy khối, tích đáp, tí tách, máu tươi theo băng góc cạnh độ cong hướng phía dưới uốn lượn. Cuối cùng chậm rãi chảy tới trên đất nhuộm ra từng mảng mùa này hiếm thấy hồng hoa. Chết rồi, Dolophia che miệng lại Nhãn cầu ở viền mắt bên trong run rẩy dữ dội, tựa như lúc nào cũng muốn nhảy lên mà ra. Valery một nhà phản ứng cũng không thể so Dolophia mạnh hơn ít. Đột nhiên tới máu tanh một màn như đại chùy giống như đinh mỗi người sau gáy. Chúng ta đi phòng dưới đất, trốn vào phòng dưới đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.